cánh tay. Hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi xa linh hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng gió phù thì. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bề, sáng nay về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi, nhìn về anh người chẳng khiến em. Anh hấp nhận những suy tư, mang hết hành trang những ngày sóng khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đên không có ngày về, hóa kiếp tên trai như thủy hự. Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió với quanh tình quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu. Ta chạy bằng lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dối người chẳng hẹn đến về sau. Phố thì đèn màu, ta chỉ cần thúng lối để rồi sống chết chung vì nhau. Một nhành hoa rơi đón đường về nhà thật buồn em ơi. Sông người vội vàng giờ này tình ơi em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khó chưa. Đành lòng chẳng đường giờ đừng đi vì cô hương. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bề, sáng nay về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời. Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi. Một lần này hỡi em ơi ở lại đi. Vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bao tố. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, sáng nay về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn còn tâm tôi. Một mai em